Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 778, chương 762, Chấp Pháp Đại Đội giáng lâm. Đế Thính, đi thôi. Địa Tạng Vương Đại Đế nhẹ nhàng bay nói một tiếng. Đế Thính trở đi Địa Tạng Vương Đại Đế, nhảy lên bên trên tinh thần cổ đạo, chân đạp tinh hà hướng phía thượng diện chạy mà lên. Đông đảo Phật Đà Bồ Tát nhao nhao kinh sợ, lại không người dám ngăn cản. Quan Thế Âm Bồ Tát chau mày, trong tay dương liễu nhánh nhẹ nhàng khẽ động, lập tức lại dừng lại động tác, triển lộ mỉm cười. Địa Tạng Vương Bồ Tát, dừng lại đi, sư đệ, chớ có mắc thêm lỗi lầm nữa. Hai đạo thật lớn thanh âm liên tiếp vang lên, ông tương đương tinh thần cổ đạo phía trên, hư không một trận vặn vẹo, mấy đạo vĩ ngạn thân ảnh hình chiếu ra, Nhiên Đăng Cổ Phật, Di Lặc Phật Tổ, Dược Sư Lưu Ly Phật, Đại Thế Chí Bồ Tát, hư ảo thân ảnh nở rộ Phật quang, rõ ràng ngay tại trước mặt, lại thoáng như tại thời không cuối cùng, khó mà hình dung vĩ đại. Đế Thính nhất thời dừng bước lại, cúi đầu xuống toàn thân run lẩy bẩy, tinh thần cổ đạo cũng tại ken két cho phép, phảng phất tại tiếp nhận không thể thừa nhận vĩ lực, lúc nào cũng có thể sụp đổ ra. Địa Tạng Vương Đại Đế ngẩng đầu, uy nghiêm hét lớn kêu lên, mấy vị đạo hữu, các ngươi là đến ngăn cản trẫm, hay là đến đưa trẫm? Dược Sư Lưu Ly Phật một mặt đau khổ, thở dài nói ra, sư huynh, ngài làm sao về phần này? Ngày xưa chúng ta cùng ở tại giáo chủ tọa hạ nghe đạo, cộng đồng vì Phật giáo kiến thiết mà nỗ lực, hiện tại ngài lại vì sao lại muốn phản bội đại giáo mà đi? Địa Tạng Vương Đại Đế hử lạnh một tiếng, uy nghiêm nói ra, may mà ngươi còn nhớ rõ những thứ này. Ngày xưa chúng ta cùng ở tại giáo chủ tọa hạ tu hành, vì Tây Phương giáo hưng khởi mà nỗ lực, về sau Tây Phương giáo biến thành Phật giáo, các ngươi từng cái ngồi cao đài sen lĩnh hội Bồ Đề. Ai còn nhớ kỹ có ta cái này tại Âm Sơn chịu khổ sư đệ. Các ngươi tại Thụ Thế Nhân cung phụng thời điểm, có thể từng có nghĩ tới còn có một sư đệ tại Âm Sơn bên trong cùng oan hồn lệ quỷ làm bạn. Địa Tạng Vương Đại Đế thanh âm dần dần cao, sau cùng biến thành quát chói tai. Dò xét nhìn xem Dược Sư Lưu Ly Phật. Dược Sư Lưu Ly Phật há hốc mồm, sắc mặt có chút đỏ lên, lại là không biết muốn như thế giải thích. Những năm này mình lại là từ tương lai Âm Sơn nhìn qua hắn. Di Lặc Phật Tổ nghiêng nằm kim vân phía trên, cười ha hả nói ra, phàm tất cả tướng đều là hư ảo, như thấy chư tướng không phải tướng, tức thấy Như Lai. Địa Tạng Vương Bồ Tát, Linh Sơn cũng tốt, Âm Sơn cũng tốt, cho ta các loại mà nói đều là tu hành, lòng có Linh Sơn, khắp nơi đều là Linh Sơn, ngươi chưa thể thành Phật, chính là tu hành không đủ, ta nhổ vào, đã đều là hư ảo, ngươi đến Âm Sơn ta đi Linh Sơn a. Di Lặc tiểu mập mạp, ngươi nếu là nguyện ý cùng ta đổi thành, bản tọa liền không đi Thiên Đình. Di Lặc Phật Tổ sắc mặt cứng đờ, tiểu mập mạp, Phật gia ta lớn nhất ghét người khác nói ta là mập mạp. Tai tóc mai gân xanh một trận nhảy lên, nắm tay nhỏ cầm thật chặt. Đại Thế Chí Bồ Tát chắp tay trước ngực, mỉm cười nói, sư huynh, ngươi câm miệng cho ta. Địa Tạng Vương Đại Đế trực tiếp hét lớn một tiếng, đánh gãy Đại Thế Chí Bồ Tát, cười lạnh nói ra, Đại Thế Chí, ta xem thường nhất cũng là ngươi. Bọn họ tới khuyên ta đều nói còn nghe được. Một cái là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, vì Đông Phương chỉ toàn lưu ly thế giới chi giáo người. Một cái là Vị Lai Phật, tương lai Sa Bà thế giới giáo chủ. Một cái là Quá Khứ Phật, đã từng Phật giáo giáo chủ. Bọn họ mỗi một cái đều là Phật Đà chính quả, quyền cao chức trọng, cùng Phật giáo cộng vinh diệu. Ngươi lại là cái gì đồ vật? Giống như ta chỉ là một cái tiểu Bồ Tát, cũng không cảm thấy ngại ra mặt đến đây khuyên ta. Trước kia Tây Phương giáo thời điểm, ngươi sẽ tại bọn họ phía dưới sao? Hiện tại phong ngươi một cái nho nhỏ Bồ Tát, ngươi liền vì Phật giáo bán mạng. Ta nếu là ngươi, đã sớm xấu hổ đập đầu chết. Ngươi tương đương, Đại Thế Chí Bồ Tát giận dữ kêu lên. Địa Tạng, ngươi đã điên dại. Địa Tạng Vương Đại Đế cười ha hả nói ra, Bồ Tát cười ta quá điên. Ta cười Bồ Tát nhìn không thấu. Bồ Tát có thể dùng đồ bố thí. Bản đế lại không nhận khinh thị chi nhục. Nhiên đăng Phật tổ thanh âm già nua vang lên. Địa Tạng Vương Bồ Tát, ngươi nghĩ rời đi, bản tọa không ngăn cản ngươi. Đem tiền tài lưu lại đi. Di Lặc Phật Tổ, Đại Thế Chí Bồ Tát, Dược Sư Lưu Ly Phật, tất cả đều tinh thần một trận. Không sai, nhất định phải đem tiền tài lưu lại. Số tiền này rất nhiều đều là chúng ta tích xúc a. Đều là chúng ta tân tân khổ khổ tích lũy đến. Làm sao có thể để hắn mang đến. Nhất thời một cỗ thật lớn chuẩn thánh chi uy. Phong tỏa tinh thần cổ đạo. Khiến cho thời không phong tỏa. Tinh thần chi lực vạn vẹo. Địa Tạng Vương Đại Đế vẻ mặt nghiêm túc. Như muốn đánh vỡ bọn họ phong tỏa. Ta chỉ sợ rất khó làm được. Liền xem như làm không được cũng muốn làm. Muốn liều mạng. Trên thân khí tức cường đại dâng lên. Quanh Tương Đương đột nhiên nhớ tới một tiếng oanh minh. Trong hư vô từng loại đại đạo hóa thành đạo lưỡi đao chém xuống. Bên trong thiên địa vang lên một trận oanh minh. Phật giáo phong tỏa nháy mắt tất cả đều bị đánh vỡ. Từng đạo vĩ ngạn thân ảnh chân đạp cực quang đi xuống. Triệu Công Minh, Vân Tiêu, Khổng Tuyên, Kim Bằng, bốn đạo thân ảnh đi xuống. Kéo theo thiên địa đại thế. Thoáng như thương thiên rơi xuống. Hạo đãng không chịu nổi. Ngàn vạn Phật Đà Bồ Tát tất cả đều phát ra kêu sợ hãi thanh âm. Tại cỗ này to lớn thiên uy phía dưới. Nhao nhao giống như gãy cánh chim chóc. Hướng phía dưới rơi xuống. Phanh phanh phanh rơi đập âm sơn bên trong. Địa Tạng Vương Đại Đế nhất thời đại hỉ. Chấp pháp đại đội vậy mà đến Triệu Công Minh đối Địa Tạng Vương Đại Đế ôm quyền thi lễ. Cao giọng nói ra. Chấp pháp đại đội. Phụng câu Trần Đại Đế chi mệnh. Đến đây nghênh đón Địa Tạng Vương Đại Đế quý vị. Kim Bằng hai mắt phong mang tất lộ. Khinh thường chư Phật. Quát lạnh nói ra. Ta Thiên Đình Đế Quân Đường cũng dám cản. Ai cho các ngươi lá gan? Đại Thế Chí Bồ Tát vội vàng nói. Thần quân chớ nên hiểu lầm. Chúng ta không cùng Thiên Đình là địch chi ý. Chỉ là Địa Tạng Vương Bồ Tát mang ta đi Phật giáo tiền tài. Còn mời trả lại. Khổng Tiên quạt lông nhẹ lay động. Mỉm cười nói, lừa gạt Phật giáo tiền tài chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Cùng Địa Tạng Vương Đại Đế có liên can gì? Triệu Công Minh trầm ổn uy nghiêm nói ra, nhường đường, Quan Thế Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Linh Cắt Bồ Tát vân vân tất cả đều trần chờ một chút không chừng. Trước đó ước vạn năm, câu Trần Đại Đế lúc tại vị, chấp pháp đại đội chấp pháp tam giới, không cái gì tiên thần đảo ngược. Lưu lại uy danh hiển hách, Quan Thế Âm Bồ Tát vân vân tất cả đều trong lòng có chút chù trừ. Những số tiền kia tài cũng không phải bọn họ, vì ngoại nhân chút này tiền tài, không đến mức cùng chấp pháp đại đội khai chiến. Phía dưới chư Phật tất cả đều bối rối không thôi, khẩn trương nhìn xem thượng diện rằng có rất nhiều đại năng. Cái trán khẩn trương tất cả đều là mồ hôi lạnh, không thể để cho đường A. Tuyệt đối không thể để cho Địa Tạng Vương Bồ Tát đem tiền của ta mang đi. Nhiên đăng Phật tổ thanh âm già nua vang lên. Các vị đạo hữu, cái này đường không nhường được. Số tiền này tài liên quan đến Phật giáo nội tình. Còn mời trả lại đi. Di Lặc Phật tổ trách trời thương dân nói ra. Địa Tạng Vương Bồ Tát tại Phật giáo phạm giới luật. Còn mời để chúng ta mang về Phật giáo bị phạt. Câu Trần Đại Đế đã không tại tam giới. Các loại câu Trần Đại Đế trở về thời điểm, chư vị thiên thần lại chấp hành pháp chỉ đi. Quan Thế Âm Bồ Tát các loại nhất thời cũng đều kiên định xuống tới. Không sai, câu Trần Đại Đế đã không tại tam giới. Không có câu Trần Đại Đế, chấp pháp đại đội hay là trước kia chấp pháp đại đội sao? Ngưng trọng bầu không khí tại âm phủ dâng lên. Rất nhiều đại đạo giáng lâm, Phật giáo đại năng cùng chấp pháp đại đội ở giữa rằng co. Âm sơn hoàn toàn tĩnh mịch, bên trong thiên địa chiến ý dâng lên, hết sức căng thẳng, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,